Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đào. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, nhóm chúng ta khác biệt. Đại thành chân ý, Mạc Ngôn Ca khẽ chau mày. Phảng phất tại hồi tưởng đến, người tới là ai? Đại thành chân ý, tại Vạn Sơn Chấn Tông người bên trong cũng là hiếm thấy. Cho nên Lý Chiến Thần kiếm ý đại thành, trở thành kiếm tử, không người có thể nghi. Mà bây giờ, đột nhiên có một đạo đại thành chân ý xuất hiện tại Nguyên Kiếm Tông dưới núi. Mạc Ngôn Ca căn bản không phải bất luận cái gì một đạo quen thuộc, lão hữu. Cái này khiến Mạc Ngôn Ca đi ra đại điện, đứng ở đại điện biên giới, nhìn về phía dưới núi, nhíu mày, một đạo thật dài cầu thang. Tại mây mù lượn lờ trên cầu thang trung đoạn, có một tấm bia lớn như ẩn như hiện. Mà cái này cự bia hiển nhiên chính là đại lễ chỗ. Đã ngồi đầy xem lễ người. Mạc Ngôn Ca đi ra. Đại điện bên trong cái khác nhân ngư sâu mà ra. Đều là yên lặng nhìn xem cầu thang góc núi. Hôm nay kiếm tử lên ngôi. Nguyên Kiếm Tông bên trong. Có rất nhiều cái khác tông môn tu sĩ đến. Nhưng hôm nay người tới Mạc Ngôn Ca chau mày. Đứng tại biên giới suy nghĩ hồi lâu. Cũng không nghĩ tới. Chân núi người đến là ai? Canh giờ không sai biệt lắm. Vô luận người tới là ai? Không ảnh hưởng lập kiếm tử lên ngôi. Chiến thần, nhóm chúng ta xuống dưới. Đừng cho người coi thường. Mạc Ngôn Ca trầm ngâm một cái. Vỗ vỗ Lý Chiến Thần bả vai. Sau đó cất bước mà xuống. Tu Thành cùng đại trưởng lão không chút do dự đi theo Mạc Ngôn Ca sau lưng. Cái khác trưởng lão đi theo phía sau. Mà theo một nhóm người xuống tới, Mạc Ngôn Ca mặc dù không có hiện ra cái gì khí thế, nhưng là Lý Chiến Thần lại minh bạch Mạc Ngôn Ca ý tứ. Khí thế trên người bắt đầu xuất hiện, tay nắm lấy trường kiếm, như vực sâu biển lớn. Cái khác Nguyên Kiếm Tông trưởng lão nhìn về phía Lý Chiến Thần ánh mắt, mang theo một tia hâm mộ. Tu vi tuy khó tu, nhưng là chân ý càng hiếm thấy hơn. Hiển nhiên đối với Lý Chiến Thần lĩnh ngộ chân ý, bọn hắn cũng là không ngừng hâm mộ. Trong lúc nhất thời, Nguyên Kiếm Tông trèo lên nguyên bậc thang bên trên, phảng phất tạo thành một đạo vô hình tranh phong. Mới đầu tại trèo lên nguyên bậc thang trung đoạn, Nguyên Kiếm bia chỗ xem lễ người lơ đễnh. Thế nhưng là theo hai đạo quỷ dị khí thế giao phong, rất nhiều cái khác tông trưởng lão ánh mắt ngây người một lúc sau. Phảng phất nghĩ tới điều gì? Kiếm ý này, giống như không phải Chớ Tông chủ. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, hẳn là Nguyên Kiếm Tông sắp lên ngôi kiếm tử. Mà theo kiếm ý xuất hiện, một chút tu kiếm tông môn. Trong nháy mắt ánh mắt ngây người một cái. Mạc Ngôn Ca kiếm ý. Tại bọn hắn nơi đó là có chỗ ghi lại. Có thể cái này rõ ràng không phải Mạc Ngôn Ca kiếm ý. Vậy nếu như không phải Mạc Ngôn Ca kiếm ý. Kia tất nhiên là kia sắp trở thành Nguyên Kiếm Tông kiếm tử người. Ta nghe nói Nguyên Kiếm Tông Lý Chiến Thần đã sớm lĩnh ngộ kiếm ý. Vì sao hiện tại mới lên ngôi? Mà theo nghị luận, cũng là sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Thế nhưng là theo một cái khác tông môn trưởng lão lời nói. Trong nháy mắt làm cho cả Nguyên Kiếm bia chỗ. Lâm vào hồi lâu trầm mặc. Nếu như bây giờ kiếm ý đại thành đâu? Một câu nhìn như suy đoán. Lại giống như là một cái cự thạch, ném vào bình tĩnh biển lớn, gợn sóng sóng lớn, thật lâu không nói gì. Mà lúc này, tựa như là nghiệm chứng lấy lời này, tại trèo lên nguyên bậc thang bên trên, chậm rãi đi xuống mấy chục đạo bóng người. Người cầm đầu, 30 tuổi bộ dáng người, rất nhiều tông môn trưởng lão xem xét, liền nhận ra, Mạc Ngôn Ca, Nguyên Kiếm Tông tông chủ, thực lực cực kỳ cường hoành. Danh xưng Nguyên Kiếm Tông từ trước tới nay, có thể xếp vào 10 vị trí đầu thiên tài, 30 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, 150 tuổi kiếm ý đại thành. Bất quá, bọn hắn ánh mắt cùng không có rơi vào Mạc Ngôn Ca trên thân, mà là nhìn về phía Mạc Ngôn Ca bên người một người. Trường kiếm treo eo, ánh mắt nghiêm nghị, khí thế cuồn cuộn, đừng nói là xem lễ đệ tử, dù là chính là cái khác tông môn trưởng lão. Cũng là cảm giác làn da đau nhức. Rất nhiều cái khác tông môn trưởng lão nhãn thần nghiêm nghị. Bởi vì cái này vô cùng có khả năng so Mạc Ngôn Ca hơn thiên tài tồn tại. Mà Nguyên Kiếm Tông đệ tử, cực ít bộ phận, nhãn thần phức tạp, phần lớn nhãn thần đều là cuồng nhiệt. Phảng phất kia một thân ảnh, chính là Nguyên Kiếm Tông tương lai. Lưu Hân một nhóm người đồng dạng ở đây, nhìn đứng ở tông chủ bên cạnh Lý Chiến Thần. Dù là chính là Nguyên Kiếm Tông chủ ở bên, cũng không cách nào che giấu kia tuyệt đại phong hoa. Nhường Lưu Hân ánh mắt 10 điểm kích động, liền như là đứng tại trung ương người. Là chính nàng, Tà Tông đệ tử Chiến Thần. Năm 20, kiếm ý đại thành, lên ngôi kiếm tử, cảm tạ mọi người đến đây. Xem lễ, Mạc Ngôn Ca quát khẽ mở miệng. Mặc dù kia một đạo đại thành chân ý, còn chưa tới đạt, nhưng canh giờ đến, hắn hiển nhiên sẽ không chờ hắn đến. Thậm chí có ý riêng, cuồn cuộn mà hướng dưới núi, dường như cảnh cáo. Cũng làm cho kia một cỗ khí thế vì đó mà ngừng lại. Gần như một nháy mắt biến mất hầu như không còn. Ngược lại để Mạc Ngôn Ca cùng đại trưởng lão liếc nhau một cái. Nhãn thần kinh ngạc, mà theo Mạc Ngôn Ca, nguyên bản liền im ắng hiện trường. Càng thêm trầm mặc, thậm chí bọn hắn ánh mắt rơi vào Lý Chiến Thần trên thân. Nguyên Kiếm Tông kiếm tử lên ngôi. Ý nghĩa phi phàm, không chỉ là Nguyên Kiếm Tông nội bộ. Đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển xác định, càng là đối với bên ngoài một cái mười rõ ràng lộ vẻ tín hiệu. Lý Chiến Thần là đời kế tiếp Nguyên Kiếm Tông tông chủ. Đây cũng là nhất lưu thế lực, cũng có một cái cùng loại với kiếm tử các loại nguyên nhân. Nhị lưu cùng tam lưu thế lực, ngược lại là không có như thế cấp bậc lễ nghĩa nguyên nhân ngay ở chỗ này. Nhưng tại nhất lưu thế lực ở giữa, ẩn tàng rất khó, không bằng công khai. Nếu như bị ám sát, tất nhiên cùng thế lực ở giữa chính là không chết không thôi. Nhất định phải cân nhắc hậu quả, thực lực không đủ, rất nhiều người liền không có điều kiêng kỵ gì. Giống nhị lưu tam lưu thế lực ngược lại càng muốn đem rất tinh anh đệ tử che giấu. Khi thật sự có thể một mình gánh vác một phương lúc, mới công bố tại chúng. Nói trắng ra là, trong vạn sơn, thực lực chính là chân lý. Nhất lưu thế lực ở giữa, nội tình cực sâu, sẽ không tùy tiện không dám như thế. Tại mọi người khiếp sợ đồng thời, một đạo bóng người bước lên đài giai. Bóng người gánh vác lấy một thanh cự kiếm. Theo bóng người xuất hiện, một người một kiếm xuất hiện. Trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Đồng thời, cái này một đạo bóng người xuất hiện, cũng làm cho Lý Chiến Thần khí thế dừng lại. Con người có chút co rụt lại. Ánh mắt bên trong tất cả đều là không thể tin được. Lữ Nhạc cũng là một mặt không thể tin được nhìn xem người tới. Biểu lộ gặp quỷ đồng dạng. Cầm đầu Mạc Ngôn Ca lông mày trong nháy mắt nhíu một cái. Người tới có chút quen mắt. Vừa vặn trên khí độ. Hắn lờ mờ có chút không quá xác định. Cũng không khả năng đi. Đại thành chân ý. Lúc này mới bao lâu. Mạc Ngôn Ca nhìn xem có chút quen thuộc gương mặt. Nhưng lúc này khí chất sớm đã đại biến, nhường hắn có chút không dám nhận, xem ra ta tới không phải thời điểm. Trần Chính gánh vác cự kiếm, quét mắt một cái chu vi, cuối cùng rơi vào Lý Chiến Thần trên thân. Quanh thân khí thế, ẩn mà không phát, Trần Sư Huynh hồi trở lại tông đây điểm thời điểm. Lý Chiến Thần cố gắng khống chế tự mình, sau đó một tay giữ tại trường ca trên chuôi kiếm, hắn tâm đang run. Trần Chính mới nhập hà ra bao lâu, nhưng bây giờ chân ý đại thành, nhường hắn làm sao không rung động, có thể Trần Chính mới mở miệng, nhường hắn sắc mặt ngẩn ra một cái, ta không phải đến hạ lễ, là đến sông Nguyên kiếm nghịch trận. Trần Chính lời này vừa ra, lại làm cho Lý Chiến Thần rõ ràng ngẩn ra một cái, mà Trần Chính phảng phất thấy được Lý Chiến Thần không hiểu, trầm mặc một phen. Hắn có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, nhóm chúng ta khác biệt, người tuổi còn nhỏ đến hắn chỉ điểm lĩnh ngộ kiếm ý. Có thể ta chưa hề đặt chân kia phiến lĩnh vực, cái từng tại tử vực lịch sinh tử, con đường của ta, không ở chỗ này. Trần Chính trầm giọng mở miệng, hắn cùng nhau đi tới, Nguyên Kiếm Tông chân truyền cũng tốt, Tráng Hà bát phẩm cảnh giới cũng được, không dám nói cả đời trải qua long đong. Có thể tất cả đều là lấy mệnh liều mạng. Thành tựu bây giờ, Tại Hà Gia, hắn mới lấy lĩnh ngộ chân ý. Hắn rất rõ ràng tương lai đường. Tại Hà Gia, tự mình hạn mức cao nhất tài cao. Hắn gặp phải lựa chọn, muốn liền sắc mặt lựa chọn hậu quả. Cái này trên lưng cự kiếm, không phải là không tộc trưởng chi thâm ý. Lý Chiến Thần trầm mặc, Trần Chính đại thành chân ý. Tráng Hà cửu phẩm thực lực, cũng làm cho hắn minh bạch. Nguyên bản chỉ là lực lượng ngang nhau, thậm chí có thể dựa vào kiếm ý ép Trần Chính một bậc tự mình. Hiện tại chỉ sợ nan địch đối phương. Trần Chính, Mạc Ngôn ca chau mày. Trần Chính cùng Lý Chiến Thần đối thoại, nhưng hắn cuối cùng xác nhận, người trước mắt, chính là trong lòng của hắn suy nghĩ người, mà Trần Chính đến, nhường cái khác tông môn người tới, ánh mắt đều là toát ra xem kịch vui bộ dạng, nguyên tông nghịch trận, đối nguyên kiếm tông, cũng không phải cái gì chuyện tốt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.